Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, hắn bản mệnh hỏa diễm rất khủng bố. Chương thứ nhất, ai, một lời khó nói hết, a, thật sự là không may đến nhà, ta trong hư không ngẫu nhiên phát hiện một khối cao phẩm cấp hư không thạch. Đang tò mò vậy mà lại đụng vào lớn như vậy vẫn. Chuẩn bị cầm xuống thời điểm bỗng nhiên xuất hiện năm đầu cấp 9 cửu đoạn thực lực hư không thú. Nếu như là bốn đầu ta bằng vào trong tay cường hãn vũ khí cùng các loại đồ phòng hộ cũng có thể liều ra một con đường máu. Nhưng năm đầu thật vượt ra khỏi cực hạn của ta. Triệu Hàng cười khổ không thôi nói ra. Cái gì? Trương Đức Soái nghe được Triệu Hàng mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Hắn nhưng là biết Triệu Hàng thực lực là cấp 9 cửu đoạn. Lập tức gặp phải năm đầu giống nhau thực lực hư không thú có thể liều mạng trọng thương chạy trốn. Tới hắn nơi này, thật là vạn hạnh, cái này may mắn đối phương là một tái luyện khí đại sư. Trong tay cầm giữ có rất nhiều ẩn chứa lực lượng cường đại dụng cụ. Nếu như đổi lại là hắn, sợ là cơ hội muốn giảm nhỏ rất nhiều. Ha ha ha, Triệu Hàng lúc này trực tiếp phá lên cười nói. Được rồi, đừng có dùng loại kia bộ dáng nhìn ta. Ta cái này không phải còn sống trốn ra được à, mà lại có ngươi đan dược. Ta thương thế bên trong cơ thể cũng ổn định lại. Không ra một tháng liền có thể khỏi hẳn. Cái này còn có người nhìn lấy đây. Đúng rồi. Tiểu tử này là ai vậy? Ngươi làm sao lại chạy đến như thế một cái cấp 3 đại thế giới đến? Triệu Hàng nhìn lấy Trương Đức Soái chỉ Bạch Phong tò mò hỏi. Bởi vì ta, Bạch Phong bị Triệu Hàng chỉ, hơi có chút khó chịu nói ra. Nha, Triệu Hàng nghe được Bạch Phong lời này về sau, kinh nghi một chút về sau, toát ra một vệt ý cười chỉ mình nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết. Ta là người như thế nào? Vậy mà dám nói thế với? Có tin ta hay không nói ra thân phận của ta? Người lập tức cho ta quỳ liếm. Nghe, một bên Trương Đức Soái thế nhưng là biết mình người lão hữu này Triệu Hàng làm người cũng là kiêu. Căng rất, có thể nghe nói như thế. Cũng là nhịn không được nở nụ cười khổ. Bởi vì nếu như là người khác khả năng thật hội quỳ liếm. Nhưng Bạch Phong cũng không phải người khác, chính mình cái này còn không biết xấu hổ theo đối phương. Muốn nhận chính mình làm đồ đệ đâu, ngươi còn muốn để người ta quỳ liếm. Người ta một ngọn phi đao phía trên trận văn thì đầy đủ để ngươi quỳ liếm. Trừng, muốn đến nơi này, Trương Đức Soái hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là Bạch Phong, cái kia kinh khủng ma diễm có thể không đơn giản có thể luyện đan. Cũng là có thể luyện khí. Nếu như bị Triệu Hàng gia hỏa này phát hiện Bạch Phong cái kia kinh khủng ma diễm. Chẳng phải là hội cùng mình đoạt đồ đệ. Phải biết Triệu Hàng tuy nhiên cũng có tâm thu đồ đệ. Đem chính mình một thân bản lĩnh truyền thừa tiếp. Nhưng cũng vẫn luôn không có gặp phải thích hợp. Chớ nói chi là Bạch Phong còn có phi đao cùng thẻ bài loại kia phức tạp. Cường đại trận văn, những thứ này đối với Triệu Hàng có thể là có chí mạng sức hấp dẫn. Muốn đến nơi này, Trương Đức Soái đã làm ra quyết định, cái kia chính là không thể bại lộ Bạch Phong ma diễm. Sau đó mau chóng để cái này Triệu Hàng xéo đi. Quỳ liếm, ngươi nói thân phận của ngươi có thể cho ta đi cho ngươi quỳ liếm. Mà lúc này Bạch Phong nghe được Triệu Hàng mà nói về sau. Lộ ra cực này vẻ khiếp sợ nhìn đối phương hỏi ngược lại. Triệu Hàng lộ ra cực kỳ thần sắc kiêu ngạo nói. Không sai, tiểu tử, ngươi chỉ là nhất cấp thất đoạn hư không giả. Trong mắt của ta giống như con kiến hôi. Mà ta ở trong mắt ngươi, lại là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Ta nói cho ngươi. Ta không chỉ có là một tên cường đại cấp 9 cửu đoạn hư không giả, càng là một tên cường đại cấp 9 luyện khí đại sư. Nói xong, Triệu Hàng trên mặt cái kia đắc ý thần sắc, hoàn toàn nhanh đi đến nói toàn bộ vô tận vũ trụ hư không đều là của ta loại trình độ kia. Nha, Bạch Phong nghe xong Triệu Hàng mà nói về sau, lại là cực kỳ đơn giản ồ một tiếng, sau đó liền không có đoạn dưới. Nghe, Triệu Hàng nhìn lấy trực tiếp, không tại nhìn chính mình liếc một chút Bạch Phong. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Luyện đan sư, cấp 9 luyện đan đại sư A. Tại vô tận vũ trụ hư không đó cũng là nắm giữ cực kỳ to lớn ảnh hưởng lực tồn tại A. Người cứ như vậy qua loa lên tiếng là có ý gì? Tiểu tử, người có phải hay không đối cấp 9 luyện khí đại sư không hiểu rõ lắm? Khẳng định là như vậy. Vậy ta nói với ngươi một chút đến cùng cái gì là cấp 9 luyện khí đại sư. Triệu Hàng lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói. Không cần nói, gia hỏa này là cấp 9 luyện đan đại sư. Còn không phải mặt dày mày dạn theo ta. Dùng tất cả biện pháp muốn cho ta bái hắn làm thầy. Ngươi một cái cấp 9 luyện khí đại sư nhiều cái gì? Cái gì? Triệu Hàng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó lập tức nhìn về phía Trương Đức Soái, mà Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, thì thầm kêu không tốt, nhưng bị Triệu Hàng để mắt tới, lúc này toát ra cười khổ, hắn biết Bạch Phong cái kia cường đại ma diễm sự tình. Ép không được, lão Trương. Ta nói ngươi làm sao lại đi vào một cái cấp 3 đại thế giới. Sợ là tiểu tử này muốn tới ngươi cùng đi theo a. Hơn nữa còn mặt dày mày dạn muốn thu người ta làm đồ đệ. Cái này cũng không giống như tác phong của ngươi. Triệu Hàng lúc này lộ ra một vệt vẻ suy tư nhìn. Chằm chằm Trương Đức Soái nói ra. Lão Trương, chúng ta nhận biết cũng có hơn 2 vạn năm. Khác kể một ít nhiều lời. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói đi, Triệu Hàng nhìn lấy Trương Đức Soái tiếp tục nói. Ai, nghe được Triệu Hàng mà nói về sau. Trương Đức Soái bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu tử này có luyện đan sư hết thảy yêu cầu. Cho nên ta là nhất định muốn thu hắn làm đồ. Tiểu tử, ngươi luyện đan bao lâu rồi? Nghe xong Trương Đức Soái mà nói về sau. Triệu Hàng cũng là toát ra một vệt vẻ tò mò, rất muốn biết Bạch Phong tại phương diện luyện đan đến cùng đạt đến cái gì thành tựu. Vậy mà có thể cho Trương Đức Soái như vậy xin. Bạch Phong nghe được Triệu Hàng tra hỏi về sau, trực tiếp nở nụ cười, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, nhìn đến đối diện Trương Đức Soái đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Bạch Phong cũng không phải người ngu. Lập tức thì hiểu rõ ra, dù sao tại hồn thiên đại thế giới thời điểm, hắn cũng trải qua bị lợi hại luyện đan sư cùng luyện khí sư tranh lên trước đoạt sau muốn thu làm. Đệ tử kinh lịch, nhưng Bạch Phong thế nhưng là một cái xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người. Đối Trương Đức Soái nhẹ gật đầu sau thì đối Triệu Hàng nói ra. Ta mới từ nhất cấp đại thế giới đi ra không đến mấy cái ngày. Đối với vô tận vũ trụ hư không luyện đan, có thể nói là hoàn toàn trống không, cho nên ta cũng không biết Trương Đức Soái đại nhân tại sao phải thu ta làm đồ đệ. Xong, Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này về sau, liền biết xong, quả thật đúng là không sai. Triệu Hàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Đức Soái nói, Lão Trương, xem ra ngươi có một số việc không nói với ta nha. Cái này có thể liền có chút không chính cống. Trương Đức Soái lúc này nở nụ cười khổ nói. Được rồi, ta cũng không che giấu. Tiểu tử này thể nội bản mệnh hỏa diễm rất kinh khủng. Bản mệnh hỏa diễm, khủng bố đến mức nào? Triệu Hàng nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau. Toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Trương Đức Soái nói thẳng. Ngươi để tiểu tử này đem bản mệnh hỏa diễm phóng xuất ra. Sau đó ngươi lại phóng xuất ra ngươi bản mệnh hỏa diễm liền biết. Triệu Hàng nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong nói. Tiểu tử, có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi bản mệnh hỏa diễm. Lúc này Triệu Hàng, thái độ đã phát sinh biến hóa. Bởi vì nói đến bản mệnh hỏa diễm.